Vũ thần chúa tể, chương 3217, triệt để mờ mịt. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Diệt Thiên Thánh chủ triệt để mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng hắn tự ngạo triệt để biến mất, lại lần nữa lộ ra không thể tin biểu tình. Bởi vì cho dù hắn bộc phát ra hắc ám chi lực, thế mà còn là bị Tần Trần áp chế. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám chi lực không gì sánh được cấm kỵ, không gì sánh được biến thái, thậm chí có thể đả thương thiên giới bản nguyên, bằng không cũng sẽ không bị coi là không rõ. Nhưng bây giờ, hắn hắc ám chi lực lại bị Tần Trần trên thân lôi đình chi lực áp chế. Chỉ áp chế cũng được, đạo kia đạo hắc ám chi lực tản mát, bị Tần Trần một chút cảm nhận, đồng thời dung nhập vào chính hắn hắc ám văn minh trong. Khởi nguyên chi thư, thật rất khó mô phỏng ra chân chính hắc ám chi lực. Thế nhưng theo Tần Trần cảm ngộ đến hắc ám chi lực càng ngày càng nhiều, Tần Trần khởi nguyên chi thư giữa hắc ám văn minh cũng càng ngày càng chân thật, càng ngày càng đáng sợ. Hắc ám văn minh, lôi đình lực lượng, hai đại lực lượng vậy mà tạo thành một loại âm dương thái cực đồ một dạng, đối kháng với nhau, nhưng lại bù đắp. Tần Trần cả người tản mát hỗn độn quang mang, toàn thân tỏa ra hắc quang, thân hình vậy mà trở nên mông lung, giống như một tôn thiên thần hàng lâm, chúa tể tất cả. Đồng thời, từ Tiêu Đâu xuất cung bao gồm nhiều chí bảo cũng phát uy, bộc phát ra nghịch thiên lực lượng, trấn áp Diệt Thiên Thánh chủ. Diệt Thiên Thánh chủ gào thét. Thế nhưng thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn vẻ mặt mờ mịt, nội tâm dựng đứng lòng tin triệt để sụp đổ. Với lại lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sập sạch sẽ. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, trong lòng là vô tận sợ hãi. Vốn tưởng rằng lần này đi tới Vấn Hàn Thiên chỉ là một chuyến thuận tay làm sự tình. Tuy là hắn đã làm tốt các loại khẩn cấp chuẩn bị, nhưng là lại làm sao cũng dự liệu không tới, chính mình lại sẽ xa vào đáng sợ như thế trong tuyệt cảnh. Hắn nổi giận, điên cuồng sát lục, muốn xông ra đại trận. Nhưng Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội? Đáng sợ thánh trận chìm nổi, rất nhiều chí bảo trấn áp, đem phương thiên địa này tạo thành giống như tường đồng vách sắt. Bản tọa liều mạng với ngươi. Diệt Thiên Thánh chủ sợ hãi, triệt để phát cuồng, trong thân thể hắn, đáng sợ thần tính vật chất bày đi ra, từng đạo hắc ám chi lực tận trời, cả người hai mắt đen kịt, như là xa vào giống như điên cuồng. Rầm rầm rầm, vùng thế giới này đang chấn động, hư không đều có thể nổ tung, hóa thành phấn vụn, sinh tử ma điện những vật này đều run rẩy dữ dội. Không thể không nói, này Diệt Thiên Thánh chủ quá mạnh, trung kỳ đỉnh phong cường giả, diệu diệt phủ đỉnh cấp cao thủ. Bực này cường giả một ý niệm, thì có khả năng hủy diệt Vấn Hàn Thiên như thế một tòa thiên vực. Nhưng lúc này, hắn cũng vô cùng nhếch nhác, đang thiêu đốt chính mình bản nguyên, thiêu đốt ở linh hồn, nổi điên muốn chạy trốn ra ngoài. Diệt Thiên Thánh chủ đúng là thật sự có tài. Tần Trần cau mày, chính mình tu vi vẫn không đủ. Dù sao hắn mới vừa đột phá sơ kỳ thánh chủ, liền sơ kỳ đỉnh phong cũng không có đạt đến, có thể đơn giản chém giết một cái trung kỳ thánh chủ. Nhưng đối mặt Diệt Thiên Thánh chủ bực này quái vật, thì có chút cật lực. Bất quá, cũng chỉ là có chút cật lực mà thôi. Thời gian bản nguyên, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Thời gian thi triển ra thời gian bản nguyên. Vù vù, trong thiên địa, lúc này vậy mà xuất hiện phiến cuồn cuộn thời gian trường hà. Trường hà trong, năm tháng dòng chảy, trùng trùng điệp điệp, có thể chứng kiến, dĩ nhiên tại đảo ngược. Về phần vô số quy tắc, đếm không hết trật tự thần liên, cũng như bọt sóng vậy. Tại Tần Trần như biển trong hơi thở đốt cháy, dập tắt, thuộc về hư vô, thời gian bản nguyên, thiên giới đáng sợ nhất lực lượng bản nguyên một trong. Đảo lộn thời gian, nghịch chuyển âm dương, diệt thiên thánh chủ cường thịnh trở lại. Cho dù thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn, cũng không thể chống đỡ được lực lượng thời gian ăn mòn. Giết, Tần Trần cơ hồ đang thôi động thời gian bản nguyên trong nháy mắt. Nhất kiếm liền chém ra đi. Một vùng thế giới bị giam cầm. Thời gian dừng lại chảy xuôi. Đem diệt thiên thánh chủ triệt để cầm cố. Không, diệt thiên thánh chủ phát ra kinh sợ gào thét tiếng. Hết sức muốn tránh né. Thế nhưng vô dụng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì? Dĩ nhiên hóa thành nhất đạo hắc quang. Hung hăng đâm về phía thân thể hắn. Ầm, diệt thiên thánh chủ trên thân hắc ám chi lực lên xuống. Lại bị Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực nhanh chóng yên diệt. Căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Sau một khắc, thần bí kiếm gì hung hăng đâm vào đến diệt thiên thánh chủ trong thân thể. Phốc, kiếm quang chớp động, thần bí kiếm gì nhập thể. Diệt thiên thánh chủ lập tức cũng cảm giác được một loại tuyệt vọng lực lượng oanh nhiễu toàn thân hắn. Một cổ âm lãnh lực lượng bao phủ. Vậy mà rót vào đến đầu óc hắn. Phải thôn phệ linh hồn hắn. Lăn ra, diệt thiên thánh chủ kinh sợ. Tính toán ngăn cản này cổ âm lãnh lực xâm lấn. Thế nhưng này âm lãnh lực cũng là ở mọi chỗ vậy tập kích qua đến. Làm cho diệt thiên thánh chủ hoàn toàn không có chống lại khả năng. A, diệt thiên cấm kỵ chi thuật. Diệt thiên thánh chủ gào thét. Rầm rầm rầm, thân thể hắn chợt bắt đầu nổ lớn. Từng cổ một kinh thiên lực lượng theo trong thân thể hắn giống như đại dương tịch quyển đi ra. Cả người vậy mà trong nháy mắt bắt đầu tự bảo. Hắn rồi tuyệt vọng, biết dưới loại tình huống này. Tiếp tục ngoan cố chống lại xuống. Chỉ có một con đường chết. Liền hắc ám chi lực đều không cách nào thương tổn tới đối phương. Chính mình tất cả đều đã ở vào đối phương nằm trong kế hoạch của. Nghĩ như vậy muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ có duy nhất có thể. Đó chính là tự bảo. Một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tự bảo rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Diệt thiên thánh chủ mình cũng không có thấy qua. Đặc biệt hắn diệt thiên chi lực cùng hắc ám chi lực. Dung hợp thi triển ra sức mạnh cấm kỵ. Một khi chợt nổ tung lên. Đủ để đem một tên trung kỳ đỉnh phong thánh chủ đều cho bắn giết. Hắn tự tin. Hắn tự bảo tạo thành kinh khủng trùng kích. Nhất định có thể đủ oanh bạo Tần Trần bố trí xuống đại trận. Đến thời điểm. Hắn nữa linh hồn bỏ chạy. Tuy là bỏ qua thân thể. Bao nhiêu vạn năm khổ tu thất bại trong gang tấc. Nhưng miễn là còn sống. Thì có vô hạn khả năng. Trong lòng hắn thậm chí rồi suy nghĩ một khi chờ mình chạy thoát thân ra ngoài. Liền trước tiên đưa tin phủ chủ đại nhân. Để cho phủ chủ đại nhân tự mình động thủ. Cho dù bại lộ tại thiên giới cao tầng phía dưới. Sẽ chọc tới thiên giới cao tầng tức giận. Cũng nhất định phải làm như thế. Bởi vì người này thật sự là quá kinh khủng. Chẳng những trên thân bảo vật nhiều như vậy. Còn ẩn giấu sâu như thế. Hiện tại hắn vẫn chỉ là sơ kỳ thánh chủ A. Có thể đột phá thánh chủ cảnh giới còn không có bao lâu. Cũng đã có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Một khi chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Bước vào cảnh giới cao hơn. Như trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Như vậy sẽ đáng sợ đến bực nào. Toàn bộ diệu diệt phủ cũng sẽ sống ở hắn dưới bóng mờ. Diệt thiên thánh chủ trong lòng kinh sợ đồng thời. Triệt để dẫn động trong cơ thể bản nguyên. Tại chỗ tự bảo. Muốn dựa vào cái này chém giết Tần Trần. Nhưng mà. Cơ hồ là hắn mới vừa tự bảo. Quanh mở này một vùng không gian trong nháy mắt. Hắn thấy cả đời đều khó mà quên được. Hoặc giả nói là cả đời này sau cùng thấy một vật. Đây đầy trời màu đen xúc tua. Vô số màu đen xúc tua che khuất bầu trời. Như là tạo thành một màn trời một dạng. Tản ra đáng sợ ma tộc bản nguyên khí tức. Vô số xúc tua. Điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền đem tự bảo hắn trong nháy mắt bao vây. Gắt gao kẹt ở giữa.